Việc quay phim cứ bắt đầu như vậy, Dark Reason Tô Lạc Ly đi quay phim, cô vừa đi liền không biết bao giờ mới có thể gặp mặt đến nơi quay phim. Vậy mà đến một tin nhắn WeChat cũng không có, nói cho cùng, trong lòng người phụ nữ này không có ai nhi, cốc cốc cốc, vào đi, Ôn Khanh Mộ quát một tiếng. Doãn Cẩn đẩy cửa đi vào, điều tra được chưa, Ôn Khanh Mộ nhíu chặt mày, chủ tịch theo dặn dò của anh, tôi đã điều tra tất cả các camera giám sát xung quanh tình nồng Hawaii, đều không tra được, sao có thể chứ, chỉ cần một người từng xuất hiện, nhiều camera như vậy. Sao có thể không tra được chứ, quả thật là không tra được, camera giám sát trên đường gần đó tôi cũng đã xem qua, có cái vừa khéo, hỏng vào hôm đó. Có cái chưa hỏng, nhưng cũng không có gì, Doãn Gần nói năng dè dặt, anh cũng không ngờ là lại không tra được gì, vì điều tra một người. Anh xem video giám sát đến mức sắp mù cả mắt rồi, hỏng, Ôn Khanh Mộ hừ lạnh một tiếng, xem ra tên nhóc này có chuẩn bị mà đến. Cố ý khiến anh không điều tra ra được, chủ tịch có khi nào là anh nhầm rồi, căn bản không có ai từng nói chuyện với phu nhân, không thể nào. Cảm giác của anh sẽ không sai, giữ lại tất cả video giám sát cho tôi cần tất cả nội dung trước và sau đó một tiếng, anh không tin không tra ra được. Cê vâng, thế nhưng, có gì nói mau, thật ra, tôi cảm thấy, anh hoàn toàn không cần tốn công mất sức như này, anh có thể trực tiếp hỏi phu nhân là được. Khoảng thời gian này, không phải anh và phu nhân chung sống rất tốt sao, phu nhân còn tự tay làm há cảo, còn tự mình đưa tới. Tôi cảm thấy hỏi trực tiếp thì tốt hơn, Ôn Khanh Mộ chỉ cười lạnh một tiếng, anh không phải tên ngốc, thái độ của Tô Lạc Ly đối với anh. Anh rõ hơn ai hết, còn về há cảo tự mình làm và chuyện tự mình đưa tới, lúc đầu anh cũng không ngờ được, về sau mới biết, Tô Lạc Ly mang há cảo đi. Mang cho ai, ngoài thằng cháu của anh còn có thể có ai nữa, vì thế, căn bản không phải là vì anh, nếu như, anh tự mình hỏi, chưa chắc Tô Lạc Ly đã nói. Nhưng như vậy, Tô Lạc Ly làm chuyện gì cũng sẽ cẩn thận hơn, anh muốn điều tra sâu hơn, vậy sẽ không dễ nữa, hơn nữa, người phụ nữ kia là diễn viên. Không phải sao, ra ngoài đi, Ôn Khanh Mộ phất tay, Doãn Cẩn liền rời đi, Lily, em nhớ là từng đồng ý với tôi, sẽ không phản bội tôi. Tốt nhất là em nên nói được làm được, ánh mắt của Ôn Khanh Mộ lộ ra tia hung ác, đồ của anh, không cho phép người khác nhúng chàm, cả buổi chiều. Ôn Khanh Mộ đều xem video giám sát, sau đó, liền thấy một màn tiếp theo, cách chương.